Thúc thúc, biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 21, phiên ngoại 5. Góc truyện audio.com. Theo bên hồ đến trên núi. Bàn tay ấm áp một mực không buông ra. Truyền lại đến cảm giác ôn hòa làm hắn sinh ra một loại tín nhiệm. Có lẽ mình thật sự có thể tin tưởng. Trong lúc Trung Hề Dương nội tâm đối hướng dẫn du lịch thiên ân vạn tạ. Một loại thanh âm ác ma lại vang lên. Không chỉ có hướng dẫn du lịch. Trung Hề Dương liền đều biến sắc, một chữ có thể khái quát tâm tình lúc này. Loạn, hướng dẫn du lịch, ngọn cỏ này tên là gì? Lại là người cùng hướng dẫn viên du lịch tranh cãi ở chỗ Bạch Hạc ban nãy. Trung Hề Dương vạn phần thông cảm liếc nhìn hướng dẫn viên. Thở dài thật sâu, kéo kéo Nhan Thanh Vân. Hai người tiếp tục hướng trên núi đi lên. Hướng dẫn du lịch thật đáng thương. Nhan Thanh Vân là người thành thật như vậy, cơ sâu điểm nhìn không ra. Có ít người phương thức biểu đạt tình khó khăn chút mà thôi. Trung Hề Dương cười nói. Nhan Thanh Vân trợn mắt há hốc mồm. Ngươi ngươi là nói. Đúng vậy, Trung Hề Dương khẳng định nói. Có ít người có lẽ bình thường không như thế. Nhưng đối mặt người mình thích thì, thường thường không nói đúng như mình muốn. Lời muốn nói ngược lại nói không được. Trung Hề Dương nói xong câu nói sau cùng, có thâm ý liếc nhìn Nhan Thanh Vân, nhưng có ít người chính là ngốc, ngươi không nói, có lẽ hắn sẽ không biết, cho dù hoặc nhiều hoặc ít biết rõ, nhưng bởi vì nhu nhược, hắn đứng im tại chỗ chờ đợi, lời nói đến tận đây, hai người đều trầm mặc, một tòa miếu nguyệt lão lớn loáng thoáng lộ ra, bề ngoài rất không thu hút, thậm chí trong điện không có hùng vĩ. Hết sức mộc mạc, nhưng mà hương khói tràn đầy, nhiều làn khói trắng lượn lờ. Hai nam nhân tay trong tay đi dạo vườn bách thú đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chứ đừng nói chi là miếu nguyệt lão, kỳ thật không nói người khác, mà ngay cả Trung Hề Dương cùng Nhan Thanh Vân đều rất kinh ngạc. Trung Hề Dương có thể thề với trời, hắn thật sự không biết tòa miếu trên núi là miếu nguyệt lão. Hoàn toàn là trùng hợp. Nhan Thanh Vân thấy hắn bộ dáng quả thực hận không thể muốn đem đầu mình chặt xuống đảm bảo. Buồn cười, tốt lắm, ngươi hẳn là may mắn không phải đến miếu Quan Âm. Trung Hề Dương oán thầm, thật muốn là như thế này. Phỏng chừng ngươi muốn đem ta đạp xuống dưới núi đi. Hai người trước mặt Nguyệt Lão đã bái ba bái. Trung Hề Dương nhìn lão đầu râu bạc khuôn mặt hòa ái. Ngày hôm nay các loại trùng hợp lại một màn màn hiển hiện trong đầu Trung Hề Dương. Đại thúc, ngươi có tin truyền thuyết sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão không? Trên ngón tay hai người nếu buộc dây tơ hồng thì cho dù có cách nhau rất xa, cuối cùng nhất cũng sẽ gặp được nhau. Trung Hề Dương cũng không phải làm việc ở quán bar, chỉ là bởi vì cùng bạn đánh cuộc thua mới chạy tới quét dọn buồng vệ sinh. Sau đó ma xui quỷ khiến thấy việc nghĩa hăng hái cứu con ma men nào đó. Nhan Thanh Vân bình thường càng là một người hiền lành, còn trẻ hết sức lông bông cũng không bao giờ đến quán bar. Mà lần đầu tiên gần đây, liền gặp Trung Hề Dương, cây rong trước miếu nguyệt lão này đã có 760 năm. Cây to hơn 6 mét ngoài miếu lại truyền đến thanh âm hướng dẫn du lịch. Theo hắn giảng giải. Thanh âm của hắn bao phủ trong tiếng thán phục của các du khách. Ta dám đánh cuộc, cuối cùng hướng dẫn du lịch kia nhất định sẽ nói. Cây rong tượng trưng cho tình yêu trăm năm không thay đổi. Trung Hề Dương câu nói cuối cùng kia là bắt chước thần thái hướng dẫn du lịch nói. Nhan Thanh Vân nhớ tới theo dưới núi đến trên núi hướng dẫn du lịch nói. Thật sự một mực là như thế này. Trung Hề Dương lại bắt chước giống như đúc. Trong mắt khó nén vui vẻ, hai người đi hết công viên chuẩn bị trở về nhà. Lúc tham gia gấp thăm trúng thưởng thì rất buồn cười. Một người ngẫu nhiên trúng một túi bánh trôi. Một người ngẫu nhiên trúng một lọ ngọt rượu. Trung Hề Dương giơ hai tay ra. Ngọt rượu bánh trôi, cơm tối nay giải quyết xong. Buổi tối cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Trung Hề nhướng mắt cười. Nhan Thanh Vân không nói gì. Nấu bánh trôi không cần kỹ thuật gì à, Trung Hề Dương nhớ tới hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nhan Thanh Vân say khướt thần kỳ mang theo hắn đi mua bánh trôi. giọng nói liền mang ý trêu chọc nói. Đại thúc, ngươi tựa hồ đối với bánh trôi thật là thích. Ách, ân, Nhan Thanh Vân lập lờ nước đôi nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn không phải đối bánh trôi có cái gì đặc biệt thích. Chỉ là cảm thấy bánh trôi đại biểu cho viên mãn. Mà đúng là hắn thiếu. Cũng là hắn muốn, hơn nữa mỗi lần ăn bánh trôi thì, có thể nhớ lại một chút thời gian ngọt ngào trước kia. Tuy nhiên đây chẳng qua là trong mơ giải khát, lừa mình dối người, Nhan Thanh Vân đi theo Trung Hề Dương đến nhà hắn. Trung Hề Dương lập tức chạy đến phòng bếp, chuẩn bị thi triển cái hắn gọi là tay nghề. Nhan Thanh Vân tại người nào đó ra mặt dày mãnh liệt yêu cầu cũng cùng đứng ở bên cạnh. Cuối cùng Nhan Thanh Vân thấy thật là may mắn vì đứng bên cạnh hắn. Bởi vì có người nấu bánh trước hay cho rượu ngọt trước còn không rõ. Nấu xong sau thậm chí muốn cho muối. Vì hương vị thực phẩm cùng an toàn, giám sát là tất yếu. Ăn xong bánh trôi, hai người chạy đến sân thượng đốt pháo hoa, dẫn tới hàng xóm lầu trên lầu dưới gì đó một hồi chửi bậy. Hai đầu sỏ gây nên xám xịt trốn về phòng, nhìn đối phương chật vật, lại là ôm bụng cười to. Buổi tối 9:30 là sinh nhật Trung Hề Dương. Hai người lúc này cùng thắp nên cắt bánh, đèn toàn bộ tắt đi, phòng chìm vào trong bóng tối. Trung Hề Dương lần mò nến bày ra trên bàn, vừa đúng lúc này, ngón tay đụng Nhan Thanh Vân cũng đang tìm nến. Cả hai chạm tay lập tức giật bắn ra. Giống như bọn họ sờ đến ngọn nến đang cháy. Hơn nữa quên hai người đã nắm tay cả ngày. Phòng trường đường vân trên tay đối phương đều động vào rõ ràng. Cuối cùng ngọn nến thuận lợi đốt lên. Nhan Thanh Vân đếm, mày nhăn lại, bĩu môi, tại sao là 17 cái? Hỏi xong vừa cười cười. Ngươi còn muốn làm vị thành niên à? Dưới ánh nến mông lung chiếu rọi khóe môi cong lên. Mang ý cười, thêm vài phần hấp dẫn, giống như nước mùa thu. Trung Hề Dương tim đập thoáng cái, sau đó kịch liệt nhảy lên. Bởi vì, ANG, danh Trung Hề Dương đang giải thích thì bị chuông điện thoại cắt ngang. Hắn tức giận bắt máy điện thoại, khẩu khí thập phần không tốt. Alo, cảm ơn, biết, ngày mai nhất định mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Tốt lắm sẽ không quên. Trung Hề Dương không để cho nhiều lời. Cúp điện thoại, Dương mát, Nhan Thanh Vân nghiêng đầu. Rất bất mãn nhìn hắn. Trung Hề Dương cũng không còn phát hiện Nhan Thanh Vân không bình thường. Chỉ là cảm thấy hắn bộ dáng như vậy thật đáng yêu. Gãi gãi đầu chuẩn bị tiếp tục lời nói mới rồi. Ta, alo, cảm ơn, Trung Hề Dương cắn răng mở miệng. Cuối cùng cười lạnh nói. Các ngươi cố ý à, còn dám gọi tới. Ngày mai không phải mời các ngươi ăn tiệc lớn, mà là ta đem các ngươi biến thành tiệc. Không tin, ta Trung Hề Dương lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cướp đi. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem Nhan Thanh Vân không lưu tình chút nào đưa di động pin rút ra. Tiêu sái quăng ra, xong việc, ngươi nói đi, Nhan Thanh Vân như không có việc gì đi tới. Trong thanh âm trầm thấp ôn hòa lại có chứa tư tính động lòng người. Bởi vì dựa vào cực kỳ gần, lúc hắn nói chuyện khí tức ấm áp phun bên cổ Trung Hề Dương. Trung Hề Dương lòng sinh nhộn nhạo, bởi vì 10 là ngày chúng ta gặp nhau. Nhan Thanh Vân nghe giải thích thế, khóe miệng có chút giơ lên, hàm chứa một chút mị hoặc, cùng hắn ngày xưa phi thường không giống. Lúc này, Trung Hề Dương mới phát hiện không đúng. Xem trong mắt Nhan Thanh Vân ngoại trừ xuân ý say lòng người. Còn có mông lung không thanh tỉnh, lại liên tưởng đến lúc nãy hắn vứt pin ra. Trung Hề Dương bụng lấy cái chán hò hét, ông trời, không thể nào, ngươi say, không có, ngươi uống ngọt rượu cũng say, không có, ngươi tửu lượng kém như vậy còn dám đến quán rượu. Trung Hề Dương quát, Nhan Thanh Vân co lại vai, ủy khuất kháng nghị. Không có say, lại sợ hãi liếc nhìn Trung Hề Dương. Cái mũi đau xót, nước mắt rất nhanh rơm rớm. Người dữ quá, Trung Hề Dương thống khổ rên rỉ. Nhan Thanh Vân uống rượu sau cũng không phải là bình thường. Nhan Thanh Vân nhìn Trung Hề Dương sắc mặt khó coi. Trái tim bị chăm chú nắm lấy. Một hồi đau đớn. Người ghét bỏ ta, không có, được, trái ngược, chính là, nhìn ngươi biểu lộ thì biết, Nhan Thanh Vân không thuận theo không buông tha, ta không có, Nhan Thanh Vân lần nữa để sát vào cẩn thận dò xét Trung Hề Dương. Hận không thể mỗi một cái lỗ chân lông đều xem rõ. Cuối cùng đưa ra kết luận, chính là thế, lúc này là ngữ khí tăng mạnh, ngươi không thích ta, vậy tại sao hôm nay tại trong công viên nói nhiều như vậy? Muốn cho ta ôm hy vọng, Nhan Thanh Vân hoàn toàn không đếm xỉa người thứ hai, một người ngồi ở trên sàn nhà toái toái niệm, thương tâm thất vọng tự diễu hỗn tạp hiển hiện trong mắt. Ta đòi, hai chữ cuối cùng biến mất vì hắn bị xông tới hôn. Nhan Thanh Vân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, nụ hôn này quả thực là yêu hận lẫn lộn, Trung Hề Dương muốn đem hắn nuốt luôn, kịch liệt quấn hôn làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng là bị hạnh phúc nồng đậm vây quanh, Trung Hề Dương trừng phạt tính cắn cắn môi dưới Nhan Thanh Vân. Hiểu ra cảm thán, ta sẽ không nên rong dài nhiều như vậy, trực tiếp làm. Trung Hề Dương vừa nói bàn tay bên cạnh Nhan Thanh Vân theo lưng trượt đến cái mông vung cao. Trung Hề Dương hôn cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên tai Nhan Thanh Vân. Đầu lưỡi linh xảo không ngừng đùa giỡn vành tai của hắn. Khiến cho trận trận rung động, thanh âm hấp dẫn ghé vào lỗ tai hắn uy hiếp nói. Từ nay về sau không được đi quán bar, nếu không ta đem ngươi làm không ra khỏi cửa được luôn. Đồng thời tay phải tại cái mông hắn ác ý ngắt thoáng cái. Mô Nhan Thanh Vân rên rỉ một tiếng, sau đau đớn lại là cảm giác tê dại thoải mái. Động tác không có tiến thêm một bước làm hắn cảm thấy hư không. Hắn khóc lóc vì chính mình giải thích, ta về sau không có đi nữa. Ngoan, Trung Hề Dương ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Nhiệt độ nóng ướt phun vào trong lỗ tai Nhan Thanh Vân lại ngứa lại tê dại. Hắn bất an vặn vẹo thoáng cái, bức thiết hy vọng càng nhiều, toàn thân máu đều ở bốn phía sông tới, nhu cầu cấp bách phát tiết một cái, đến trên bánh ngọt đã tàn, cuối cùng dãy dụa dường như nháng lên một chút, Nhan Thanh Vân mờ mịt nhìn đốm lửa nhỏ cuối cùng, ngầm trộm nghe đến bên tai có một thanh âm, phảng phất nói ra lời thề, từ nay về sau chỉ có ta nấu bánh trôi cho ngươi ăn. Ăn về sau cũng chỉ có thể nghĩ đến ta, ân âm thanh mềm mại hừ ra, là hưởng ứng, cũng là bởi vì bộ vị bí ẩn nhất đang bị vuốt ve. Ngọn nến vô thanh vô thức dập tắt, trong bóng tối chỉ có hai thân ảnh cùng rèn gì động tình. Toàn văn hoàn, cách chương.